Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, chương 17, gặp qua hung thủ nhân 4, làm một chút nhi sửa đổi. Ngày 30 tháng 3, Đinh Tiềm không để ý tới suy nghĩ nhiều, lao ra đuổi sát, người kia tung người leo lên bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới, có chút do dự, ngay tại hắn hơi chần chừ, Đinh Tiềm đuổi đi đến phía sau hắn, đưa tay đem Trương Hân Nhiên cửa phòng ngủ đẩy ra, mượn trong căn phòng ánh đèn, hắn đại khái có thể thấy rõ cái này lẻn vào người dáng vẻ. Ngươi trốn không thoát, cảnh sát đã đem sân cũng bao vây. Đinh Tiềm cố ý đe dọa hắn, người này hơi chấn động một chút, tựa hồ tin là thật rồi. Hắn từ trên bệ cửa sổ đi xuống, đưa lưng về phía Đinh Tiềm đứng. Đinh Tiềm chú ý tới, người này vóc người không cao, nhìn cũng không cường tráng. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trên thực tế, có rất nhiều lòng dạ ác độc hung thủ bề ngoài nhìn cũng rất nhỏ gầy, thập phần có mê muội tính. Vậy đại khái chính là bởi vì điều kiện bản thân cũng không có đủ ưu thế, cho nên thứ người như vậy ngược lại thủ đoạn ác độc, tuyệt không cho con mồi cơ hội phản kháng. Bây giờ quay người lại, Đinh Tiềm mệnh lệnh, hắn âm thầm cũng ở đây đề phòng đối với Phương, phòng ngừa hắn đột nhiên phản kích. Người kia không động, ta cho ngươi quay người lại, có nghe hay không? Đang lúc này, Đinh Tiềm sau lưng Trương Hân Nhiên đột nhiên phát ra một tiếng thê lương sợ hãi kêu. Tiếng kêu tràn đầy sợ hãi, Đinh Tiềm thất kinh, không biết thân sau chuyện gì xảy ra, nhưng là ánh mắt của hắn lại không dám rời đi trước mắt người hiểm nghi. Ngươi sao thế? Hắn hỏi Trương Hân Nhiên. Lữ Ái Thanh, Trương Hân Nhiên hù dọa giọng nói của được đều thay đổi. Nói nhăng gì đấy ngươi? Đinh Tiềm thầm mắng Trương Hân Nhiên thời khắc mấu chốt làm loạn. Ta không dâu nói, nàng ngay tại ngoài cửa sổ, ngoặc kép chấm than. Bây giờ Đinh Tiềm cũng để cho Trương Hân Nhiên làm lòng rối loạn. Trước mắt cái này hư hư thực thực hung thủ nhân không thể buông lỏng. Nhưng là Trương Hân Nhiên nói Lữ Ái Thanh ở ngoài cửa sổ lại là chuyện gì xảy ra nhi? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người hiềm nghi, bước chân từ từ lui về phía sau, thối lui đến Trương Hân Nhiên phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn một cái, này nhìn một cái lại để cho hắn thất kinh. Trên cửa sổ bất ngờ xuất hiện một nữ nhân, nóng quá tóc ngắn, quá hạn hoàng áo khoác, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, gương mặt này quần áo rõ ràng chính là internet trong hình Lữ Ái Thanh. Nàng không phải là đã chết 20 năm à, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng rốt cuộc chết hay là không có chết? Ngay tại Đinh Tiềm mới vừa sửng sốt một chút, ngoài cửa sổ Lữ Ái Thanh bỗng nhiên hướng bên cạnh thổi tới, nhìn giống như nổi bồng bềnh giữa không trung, không có một tí sức nặng, cái này làm cho nhất định chính là quỷ hồn. Đinh Tiềm mắt thấy Lữ Ái Thanh từ trước mắt bay đi, bên người truyền tới Trương Hân Nhiên lần nữa phát ra sợ hãi kêu. Lần này liền chính hắn cũng mờ mịt, trước mắt hắn thấy Lữ Ái Thanh không thể nào là nhân trang trí. Chẳng lẽ hắn cũng sinh ra ảo giác? Đang ở hắn và Trương Hân Nhiên kinh hoàng thất thố, cái kia bị Đinh Tiềm bước đến trong góc người hiểm nghi nắm lấy cơ hội, đột nhiên xoay người từ Đinh Tiềm bên người nhảy lên tới. Trốn bán sống bán chết, Đinh Tiềm giật mình tỉnh lại, sau đó đuổi sát, hai người từ trên lầu đuổi kịp dưới lầu. Đinh Tiềm thân cao chân dài, ở đó một nhân mới vừa chạy ra viện môn thời điểm đem hắn đuổi kịp. Hắn dùng lực nhào tới, đem người hiểm nghi đụng ngã xuống đất. Lúc này, không tưởng được sự tình xảy ra, người hiểm nghi lại lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, cứu mạng, lại là một thanh âm nữ nhân. Đây hoàn toàn gia đình tiềm dữ liệu. 9, 10 điểm đồng hồ, phụ cận cũng có một chút người đi đường. Nghe được nữ nhân kêu cứu, nghe tiếng cũng chạy tới, bị Đinh Tiềm đè lại, nữ nhân càng ra sức kêu cứu. Người này là lưu mang, muốn hỏng việc đạp ta, nhanh mau cứu ta. Những thứ kia không biết chân tướng, người đi đường theo bản năng càng muốn tin tưởng một cái cô gái yếu đuối. Từ bốn phương tám hướng đem Đinh Tiềm vây quanh. Đinh Tiềm gấp vội vàng giải thích, mọi người đừng nghe nàng, ta đang bắt người phạm tội giết người. Nhưng hắn nói xong câu đó, phát hiện mọi người căn bản không có phản ứng, rõ ràng cho thấy không người tin tưởng. Quả thật rất khó tin, ngay cả mình cũng không nghĩ tới, người hiềm nghi lại sẽ một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ nữ nhân này, nhưng là đột nhiên cảm giác được nàng có chút nhìn quen mắt. Hắn đem nữ nhân kéo dậy định thần nhìn lại, thật đúng là nhận biết, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra là nàng. Viên Lộ, Trương Hân Nhiên trượng phu Đặng Trạch Minh phanh đầu, người đêm hôm khuya khoác chạy Trương Hân Nhiên ra làm gì? Đinh Tiềm chất vấn, Viên Lộ căn bản cũng không trả lời, giả bộ cái gì cũng không biết, liều mạng muốn tránh thoát mở. Người buông ta ra, người cái này lưu mang, mau thả mở. Những người qua đường kia thấy vậy nhao nhao muốn thử. Tiểu tử ngươi ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt còn ngông cuồng như vậy. Đúng vậy, ta báo cảnh sát, báo cái gì cảnh, chúng ta thế nào nhiều người trước trừng trị hắn một hồi, rồi đưa đến cục cảnh sát. Đinh Tiềm nhìn chuyện phải làm phiền, âm thầm cuống cuồng, đang lúc ấy thì sau khi, phía ngoài đoàn người có người nói, ai muốn báo cảnh sát, ta chính là cảnh sát. Một cái hơn 50 tuổi rất có khí thế lão đầu nhi lấy ra thẻ cảnh sát, tách ra đám người đi tới. Đinh Tiềm nhìn một cái người vừa tới lúc này mới thở phào. Mày người đã đến rồi, bằng không ta thì phải cho làm lưu mang đưa cục công an. Trương Duệ nhìn thấy Đinh Tiềm nhéo một nữ nhân, thập phần khó hiểu. Đinh y sinh, người theo ta nói nam đại hung thủ tới, chỉ chính là nàng. Cái này, Đinh Tiềm có chút lúng túng. Ta và người con gái lúc ấy phát hiện có người cậy mở khóa cửa, lén lén lút lút chạy vào đến. Hành tích quá khả nghi rồi. Ta cũng không mò ra lai lịch, tùy tiện một đoán. Hơn nữa nữ nhân này quả thật rất có vấn đề. Nàng vừa vào cửa liền chạy thẳng tới con gái của ngươi phòng ngủ, nằm ở trên cửa nghe lén, rõ ràng là có ý đồ gì, bị ta chặn lại sau đó, không dám để cho ta xem nàng mặt mũi thực, còn muốn mượn máy chạy trốn. Ở nơi này loại phi thường thời khắc, nàng liền đoán là một phụ nữ cũng rất khả nghi a. Tái tác, Trương cảnh quan ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi không nhận ra nàng sao? Trương Duệ cẩn thận hơi đánh giá, một chút nhận ra Viên Lộ, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Ngươi cậy khóa vào nữ nhi của ta ra muốn làm gì? Thiếu ra vẻ thành thật khai báo. Ta, Viên Lộ nhìn tình thế không ổn, vội vàng nói, ta không có cậy khóa a, ta cũng sẽ không cái kia, ta là dùng chìa khóa khai môn, ngươi xem ta còn có chìa khóa. Nàng móc ra chìa khóa, muốn chứng minh chính mình thuần khiết. Trương Duệ cười lạnh một tiếng, ngươi chìa khóa này là từ nơi nào tới? Từ chồng ta nơi đó đem ra, ta đi nhà hắn không phạm pháp đi? Phóng rắm, ai là của ngươi lão công? Ngươi với Đặng Trạch Minh không có bất kỳ luật pháp quan hệ, liền là một đôi gian phu âm phủ, nhà kia là hắn cùng nàng lão bà, với ngươi nửa xu quan hệ cũng không có. Ta cũng không biết a, ta liền cho rằng ta theo Trạch Minh là chân ái, chúng ta bây giờ không phải quá cuộc sống vợ chồng chứ sao? Trương Duệ giận đến hơi kém không quên nàng, không đúng, Viên tiểu thư, Đinh Tiềm chen vào nói, ta mới vừa rồi hỏi qua Trương Hân Nhiên, nàng gần đây đã đem trong nhà khóa cửa đổi, chỉ có nàng và hài tử, phụ thân nàng Trương cảnh quan ba người có trong nhà chìa khóa, nàng cho tới bây giờ cũng không đã cho người thứ ba chìa khóa, liền Đặng Trạch Minh cũng không có. trong tay ngươi cái chìa khóa này lại là từ nơi nào tới? Ngươi đêm hôm khuya khoắt, thừa dịp Trương Hân Nhiên ở nhà một mình, lẻn vào nhà nàng, ngươi nói không có ý đồ ai sẽ tin tưởng? Nếu như mới vừa rồi ta không có ở đây lời nói, ngươi có phải hay không còn muốn đối với Trương Hân Nhiên làm gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.